Chương 935, không còn dám trêu chọc Cạt Nổn Vương đâu. Ngoài cửa thành, một cái quần áo lam lũ trung niên nhân cưới chiến mã lại tới đây. Ngươi là ai? Tại người kia phải vào thành thời điểm, bị cửa thành kỵ sĩ trực tiếp ngăn lại. Kỵ sĩ đánh giá kia người mặc phá áo vải trung niên nhân, càng xem càng là quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra là ai. Ta là cái lù giáo chủ thủ hạ đại chấp sự. Đại chấp sự đem lộn xộn tóc dài đẩy đến sau đầu, tức giận nói. Nguyên bản không muốn gây nên quá nhiều người chú ý, lấy mình bây giờ bộ dáng nếu để cho người biết rõ, sợ rằng sẽ bị trò cười. Nhưng là hết lần này tới lần khác hôm nay kỵ sĩ này đầu cùng bị con lừa nâng, vờ ơ y ma đến kiểm tra thân phận của mình, trước kia làm sao không thấy bọn hắn có động tác này, đều là chỉ cần thu nhập thành phí hết thệ cũng cho đi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không có ít chịu tội, rời đi phía tây chi địa về sau, tức tiến vào hỗn loạn chi địa liền bị người cản đường ăn cướp, đem trên thân duy nhất còn lại kỵ sĩ trưởng kiếm cho vơ vét đi, còn sót lại một điểm ngân tệ, QNZ không cho hắn lưu lại. A, thật đúng là đại chấp sự, làm sao làm thành cái dạng này? Kỵ sĩ giật mình, liền vội vàng hành lễ. Bớt nói nhảm, ta muốn đi gặp dạ đại giáo chủ. Tránh ra. Đại chấp sự dứt khoát QNZ không che lấp, sải bước liền muốn vào thành. Chấp sự đại nhân, ngươi còn không biết rõ đi, dạ đại giáo chủ hiện tại là quốc vương. Kỵ sĩ biết rõ hắn muốn đi tìm dạ đại giáo chủ về sau, lên tiếng gọi hắn lại. Ngươi nói cái gì dạ đại giáo chủ hiện tại là quốc vương? Kia nữ vương đầu đại chấp sự thay đổi thân hình, lôi kéo kỵ sĩ kia đi vào bên tường thành bên trên. Trầm giọng hỏi đại nhân, hẳn là thời gian rất lâu không có hồi trở lại Ạt Nổn Vương đô. Ác kỵ sĩ suy đoán nói. Ít nói lời vô ích, mau nói. Đại chấp sự sầm mặt lại, trầm giọng nói. Vâng, chấp sự đại nhân, là như thế này. Tháng trước nữ vương đột nhiên tuyên bố thân thể khó chịu, thoái vị tại dạ đại giáo chủ. Kỵ sĩ vội vàng mở miệng nói. Cái này nữ vương thân thể làm sao lại đột nhiên thân thể khó chịu đâu? Đại chấp sự nhẹ giọng tự nói, lập tức nhớ tới cái lù giáo chủ đề cập qua nữ vương muốn chèn ép thần chủ giáo sự tình, lập tức giật mình, đoán được cái gì? Ta đây liền không biết rõ. Kỵ sĩ lắc đầu, mặc dù QNZ biết rõ ở trong đó khẳng định có vấn đề, nhưng những này không phải hắn nên thảo luận. Ừm. Đại chấp sự gật đầu, quay người vào thành. Hắn muốn trực tiếp đi gặp dạ đại giáo chủ mới được. Lúc này dạ đại giáo chủ, cũng chính là bá vương nước Tân Quốc Vương, lúc này đang ngồi ở trong đại điện chủ vị nhắm mắt dưỡng thần. Đạp đạp đạp một vị hộ giáo kỵ sĩ đi tới, hướng dạ đại giáo chủ sau khi hành lễ cung kính mở miệng nói, Quốc Vương bệ hạ, cái lù giáo chủ đại nhân thủ hạ đại chấp sự cầu kiến. Cái lù giáo chủ thủ hạ đại chấp sự hắn không phải đi Tây Dương thành sao? Dạ đại giáo chủ mở to mắt, đục ngầu trong đôi mắt có nghi hoặc, khoát khoát tay bình tĩnh nói, nhường hắn tiến đến. Vâng. Hộ giáo kỵ sĩ lại lần nữa hành lễ, rời đi đại điện. Đạp đạp đạp 5 phút sau, mặc một thân phá áo vải đại chấp sự bước nhanh đi tới, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng dạ đại giáo chủ được. Làm sao làm thành cái dạng này? Dạ đại giáo chủ lại lần nữa mở to mắt, trông thấy đại sự bộ dáng sau lập tức mày nhăn lại. Bệ hạ, ngài nhất định phải thay nhóm chúng ta cái lù giáo chủ làm chủ. A đại chấp sự vẻ mặt cầu xin, bi thương no ý chuyện gì xảy ra? Không phải để các ngươi đi Tây Dương thành truyền giáo sao? Dạ đại giáo chủ hừ lạnh một tiếng quát. Là như thế này, nhóm chúng ta thật là đến Tây Dương thành. Đại chấp sự bò người lên. Bắt đầu thêm mắm thêm muối đem phát sinh hết thệ cũng nói một lần. Trong đó dâu diếm tự mình trực tiếp chạy trốn nội dung, ngược lại miêu tả thành tự mình anh dũng phản kháng, cuối cùng không địch lại thụ thương rút đi, là chính là còn sống đem tin tức mang về. Bệ hạ, bắt kìn giáo chủ đại nhân chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, bọn hắn đây là xem thường nhóm chúng ta thần chủ. Đại chấp sự trực tiếp đau khóc thành tiếng, còn kém một cái nước muối một cái nước mắt. Cốc cốc cốc. Dạ đại giáo chủ biến sắc, ngồi thẳng, ngươi nói đều là thật? Cái lù giáo chủ cùng bạt kỉn giáo chủ cũng thân thể lên tiếng kinh hô. Bệ hạ, thuộc hạ nói đều là thật, hai vị giáo chủ đại nhân cũng chết. Đại chấp sự trực tiếp phục trên đất. Tại sao có thể như vậy? Dã đại giáo chủ giá mua khuôn mặt run run dưới, cả người tựa lưng vào ghế ngồi, lập tức ít hai vị giáo chủ, tương đương với đoạn hắn một cái cánh tay. Bệ hạ, xin vị cái lũ giáo chủ đại nhân, thảo phạt Tây Dương Thành. Đại chấp sự vẻ mặt cầu xin, lại lần nữa cao giọng hô. Người đứng lên trước đi. Dã đại giáo chủ trầm giọng nói, hắn đã tin tưởng đại chấp sự lời nói. Không ai dám lừa hắn, loại sự tình này cha một cái liền biết rõ. Vâng. Đại chấp sự chậm rãi bò người lên, đem rủ xuống tại trên trán tóc dài đẩy ra. Tây Dương Thành, thật là đáng chết. Dã đại giáo chủ mặt tâm trầm, nguyên bản leo lên vương vị vui sướng cũng bị tin tức này hướng không có. Bệ hạ, kia Tây Dương Thành thành chủ còn nói nhóm chúng ta thần chủ giáo là lừa dối người. Đại chấp sự ra vẻ do dự một dưới. Nghiến răng nghiến lợi lên tiếng nói. Hư lừa dối Dã đại giáo chủ sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Cái từ này nhường hắn nghĩ tới tỷ một thì nói kia lời nói. Cu nở dê dùng, lừa dối. Người tới, nhường Noel đại kỵ sĩ tới gặp ta. Dã đại giáo chủ trầm giọng hô. Vâng. Đại điện ngoại chuyện đến hộ giáo kỵ sĩ tiếng đáp lại. Đạp đạp đạp hơn 20 phút sau, Noel đại kỵ sĩ đi vào đại điện. Bệ hạ, ngươi tìm ta Noel đại kỵ sĩ sau khi hành lễ cung kính nói. Ừm, đại chấp sự, ngươi vừa mới đem nói chuyện lặp lại lần nữa cho Noel nghe. Dã đại giáo chủ trầm giọng nói. Vâng, sự tình là như thế này, đại chấp sự đem vừa mới nói chuyện thuật lại một lần, nói xong cũng yên tĩnh đứng ở một bên. Bệ hạ, cái này Tây Dương Thành không thể tha thứ. Noel đại kỵ sĩ nghe xong biến sắc. Phẫn nộ lên tiếng nói. Ngươi cho rằng phải làm sao anh là vương quốc sẽ có phản ứng gì? Dã đại giáo chủ tay nắm lấy quyền trượng, gõ gõ đất mặt bình tĩnh nói. Bệ hạ, ta cho rằng sang năm đầu xuân, phái kỵ sĩ đoàn tiến vào anh là vương quốc san bằng Tây Dương Thành. Noel đại kỵ sĩ cung kính nói, chắc hẳn, hiện tại anh là quốc vương cũng không dám nói cái gì, bọn hắn sẽ không vì một cái vắng vẻ thành nhỏ quét bệ hạ mặt mũi. Hắn hiểu tình báo biểu hiện, hiện tại anh là vương quốc cũng chính là nội loạn thời điểm. Tân quốc vương mới vừa trèo lên lập không bao lâu, lúc này hẳn là còn ở bình loạn, căn bản không còn dám trêu chọc bọn hắn ạ ở cần vương quốc. Nhưng nơi đó chủ nhân biến mất, Tây Dương Thành ta muốn. Dã đại giáo chủ chưa từng quên thịt đồ hộp cùng U Hà đại khúc. Vâng, sang năm đầu xuân về sau, Tây Dương Thành chính là bệ hạ. Noel đại kỵ sĩ vội vàng hành lễ, trong mắt có cùng nhiệt. Uy, các ngươi tất cả đi xuống đi, ta mệt mỏi. Dã đại giáo chủ khoát khoát tay, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn muốn cân nhắc lại lập hai cái giáo chủ. Do Noel đại kỵ sĩ cùng đại chấp sự vội vàng rời đi đại điện.